Chương 1758, Viện trưởng chi vị, hoa rơi vào nhà nào, 3. Thái thủ Trung lại nhìn về phía Mộ Nhan mấy người, con ngươi có chút rụt rụt. Hắn đột nhiên nói giọng khàn khàn, các ngươi có biết, năm đó đế quân thành lập tứ đại học viện, ban đầu lập trựa NG Ho Cờ không phải Phượng Thiên, không phải Linh Vũ, thậm chí không phải Tử Vân Giới Long Đằng, Ma La Chu NG Ta Tinh Thần Học Viện. Đến nay hơn 100 năm trôi qua, ta lại còn một mực nhớ kỹ sư phụ ta nói cho ta biết lời nói. Kia là đế quân thành lập tinh thần học viện lúc nói một câu nói. Bàn tay nhật nguyệt hái tinh thần, tung hoành chư thiên định cản khôn đã nhiều năm như vậy, tinh thần học viện sớm đã không có năm đó phong thái cùng bá khí. Thế nhưng là, bây giờ xem lại các ngươi, trong hai của ta phảng phất liền nghĩ tới đế quân câu nói kia. Thái thủ Trung hai mắt càng ngày càng loại sáng, bọn nhỏ, ta hy vọng tương lai có một ngày, các ngươi có thể để cho tinh thần học viện thanh danh vang vọng toàn bộ tu chân đại lục, thậm chí so Long Đằng học viện càng vang dội. Ta hy vọng tương lai có một ngày, đế quân đối với chúng ta mong đợi, có thể trở thành hiện thực. Chưa bao giờ một khắc, tinh thần học viện cách đế quân mong đợi gần như thế qua. Thanh Vân Chi Chủ, Thịnh Thế Thiên Quang, ba viện thi đấu từng cọc từng cọc từng kiện, tinh thần học viện tại sửa lấy lịch sử. Mà hết thể này, đều là trước mắt những này kinh tài tuyệt diễm Diêu Quang phân viện học sinh mang tới. Hắn hy vọng bọn họ có thể kéo dài dạng này truyền kỳ, thậm chí có thể để cho tinh thần học viện tên Tiêu Diêu đội, vang vọng toàn bộ tu chân đại lục. Bàn tay nhật nguyệt hái tinh thần, tung hoành chư thiên định cản khôn, lời này chẳng lẽ là đế minh quyết nói? Mộ Nhan như có điều suy nghĩ, sau đó đối đầu thái thủ Trung ánh mắt, nàng chậm rãi nhếch miệng, nở nụ cười, chúng ta sẽ. Thái thủ Trung đạt được muốn đáp án, thỏa mãn rời đi tiếp tục đi bế quan. Ninh Giao Quang thì còn muốn trở về Vô Danh Đảo, bởi vì từ giật luân cùng không có dễ mục dung hợp đang tiến hành bên trong. Nàng cảm ứng được tinh thần học viện hộ viện đại trận biến mất, sợ Mộ Nhan cùng Mạnh Bách Xuyên xảy ra chuyện, mới vội vàng chạy đến. Nhưng ở trở về trước, Ninh Giao Quang đứng ở Mộ Nhan mấy người trước mặt. Lạnh lùng ánh mắt đảo qua Âu Dương Minh Châu bọn hắn. Vừa mới nàng đã nghe Trịnh Tiểu Bản Tiểu Đệ nói, những người này muốn thư A Cơ đem Mộ Nhan bọn hắn trục xuất học viện. Hừ, thật coi nàng Diêu Quang phân viện không ai tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khi dễ sao? Ngọc Hành phân viện Lưu viện trưởng, còn có ngươi những cái kia học sinh tốt. Nghe nói, các ngươi đều muốn đem ta Diêu Quang phân viện đuổi ra ngoài. Ngọc Hành phân viện tóc cắt ngang chán vừa mới thấy được Khương Thái Hồng kết cục, lúc này đối mặt Ninh Giao Quang chất vấn cùng uy áp, cơ hồ dọa đến hồn phi phách tán. Liên liên kiêu ngạo nhất Âu Dương Minh Châu, lúc này cu nở dê sắc mặt trắng bệnh, một câu đều nói không nên lời. Nhưng trong lòng nàng nhưng vẫn là không cam lòng ghen ghét, nàng không rõ vì cái gì tất cả mọi người phải che chở Diêu Quang phân viện đám kia tiện nhân. Nhất là Quân Mộ Nhan cùng Lăng Vũ Xanh, hai người kia lần lượt đưa nàng tôn nghiêm cùng mặt mũi dẫm tại trong bùn trà đạp. Để nàng cha đẻ Ngụy Thiên Minh đột tử, Lăng Vũ Xanh tiện nhân kia càng là liên ca ca của nàng đều muốn cướp đi. Cái này khiến nàng sao có thể nuốt xuống khẩu khí này? Thế nhưng là, đối mặt Ninh Giao Quang cái này nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp, Âu Dương Minh Châu nào dám biểu hiện ra ngoài. Ninh Giao Quang xem bọn hắn cấm như ve mùa đông co rúm lại bộ dáng, cười lạnh một tiếng, Lưu phân viện trưởng, đã ngươi đối với chúng ta Diêu Quang phân viện như thế có ý kiến, kia ngày khác ta nhất định phải hảo hảo tới cửa cùng các ngươi Ngọc Hành phân viện lĩnh giáo một phen. Nghe được cái này rõ ràng tràn đầy uy hiếp, tóc cắt ngang chán chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hận không thể lập tức ngất đi. Ninh Giao Quang sức chiến đấu, tại nàng đối phó địch hữu đạo thời điểm đã sớm kiến thức qua. Thấu chương xong.